500 Quách Tĩnh, tác giả, Ngã Khát Vọng Lực Lượng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 132, bình quân một hồi. Hai cái mỹ nữ chạy ra ngoài, trong nhà liền còn lại mấy người cùng mấy con chó rồi. A Viễn ở sốt ruột sau, cũng tiếp nhận rồi loại này không giống nhau nội dung vở kịch phát triển. Ngược lại video quan trọng nhất vẫn là nhiệt độ. Bình thường video đều là làm cơm nuôi gà cho chó ăn cùng nông thôn hàng ngày. Tình cờ ra một kỳ bất ngờ sự tình cũng không có gì. Được rồi, ra nồi rồi. Chính là không biết hai vị mỹ nữ kia còn có thể hay không thể giờ cơm trở về. A Viễn bắt đầu sới cơm, cũng không có ý định chờ hai nữ nhân kia rồi. Hai người đàn ông cùng nhau ăn cơm, nói không chắc sẽ hiệu quả càng tốt hơn một chút. Ngược lại nhìn hắn video cũng không phải vì nhìn mỹ nữ. A Viễn có chút không sảng khoái, đường đỏ rụt rè rồi. Nữ nhân này hỏi địa chỉ của hắn sau liền đến rồi. Để nguyên bản hai người hợp tác đã biến thành ba người. Khu sinh hoạt streamer cùng vũ đạo khu không có cái gì tiếng nói chung. A Viễn thúc thúc đều 30 vài rồi. Lại là mang nhà mang người. Hơi hơi dính điểm nói bóng nói gió. Kia video cũng đừng nghĩ làm. Đường đỏ rụt rè ban đầu mục tiêu chính là Chu Công Cẩn. Điểm ấy A Viễn cũng biết đến. Hiện tại không nói tiếng nào liền đi rồi. Điều này làm cho A Viễn có chút tức giận. Thành thành thật thật làm Bình Hoa ăn bữa cơm không được sao? A Viễn đem một chậu thịt heo đôn phen bưng đến trên bàn cơm. Lúc này ở trên bàn cũng thả xuống chở nồi trong lúc làm mấy cái rau trộn. Công Cẩn, uống rượu không? Ta chỗ này có một bình Mao Đài. Chúng ta mở ra đi. Chu Du cấp tốc nói rằng, rượu đế thì thôi, uống bia đi. Ta tửu lượng tiểu, buổi chiều còn muốn ngồi đường sắt cao tốc trở lại. Chu Du bởi vì văn hóa thấp quan hệ, nói cùng từ ngữ đều là loại kia rất thấp trình độ miêu tả cùng hằng ngày nói. Cái này cũng là hắn cùng Mira có thể bình thường câu thông nguyên nhân chủ yếu. A Chu sẽ không giống là lầu văn phòng tinh anh như vậy. Thỉnh thoảng bốc lên một cái cao cấp dùng từ. Bởi vì tri thức trình độ quan hệ, Chu Du đối lập nhược trí cùng tùy ý nói chuyện phong cách càng dễ dàng bị người mới học lý giải. Đương nhiên, người bình thường chỉ cần không tự cho là cao tu dưỡng, cũng là có thể lý giải. A Viễn nói rằng, tốt, vậy thì uống bia, ta đi chuyển một hòm lại đây. Chu Du uống không được nhiều như vậy, ta uống một bình là có thể rồi, không cần cầm quá nhiều. Rất nhanh Chu Du cũng quay lưng nhiếp ảnh ra ống kính ngồi, đồng thời cũng đem khẩu trang lấy xuống đặt ở một bên. Hắn chỉ là không ở trước ống kính lộ ra hình dáng. Như là đi cục cảnh sát còn có rất nhiều nơi, vẫn là sẽ hái khẩu trang. Trên thực tế Chu Du cũng nghĩ tới hái khẩu trang. Hắn không sợ fan nữ thất vọng, chủ yếu là sợ bị người nhận ra. Đặc biệt là đi cửa hàng massage chân thời điểm bị cảnh sát nhận ra. Vậy thì thảm, A Viễn rất nhanh sẽ từ trong nhà đưa đến một két bia. Người nhà của hắn đều ở trên lầu nghỉ ngơi xem tivi chơi điện thoại di động. Cũng đều biết ở A Viễn đập video thời điểm không nên quấy rầy. Hiện tại A Viễn nhưng không phải là trong nhà ngồi xổm. Nhân gia trải qua truyền hình cùng báo chí, còn đăng bản địa công chúng hào bên trong thường thường ló mặt. Tình huống như thế, cha mẹ lão bà cùng các loại thân thích nhất định phải chống đỡ sự nghiệp của người ta. Tình bạn cất giữ cùng tiền xu loại hình, A Viễn cũng có, nhân gia thôn chính phủ cùng huyện chính phủ cũng sẽ mở rộng một hồi. Nhưng liền là không ai nhìn, coi như là thân thích. Phần lớn đối loại này video loại hình cũng không muốn xem. Nhiều nhất cũng chính là nhìn mấy lần. Mọi người đều là một cái thôn. Ai không có chuyện gì cả ngày nhìn cái này à. Chân chính có thể mỗi cái video đều cho A Viễn like cùng phát tiền xu. Phòng chừng chỉ có cha mẹ hắn đi. Càng nhiều lúc, lão bà hắn đối với hắn những này bình thản video đều không có hứng thú. Chu Du cầm đũa lên. Hắn lại đây chính là ăn cơm. Đối video ngược lại là không có bao nhiêu lưu ý. Nói chung video càng bình thản càng tốt. Chu Du chính là vừa lúc một làn sóng bởi vì hiếu kỳ điểm tiến vào fan lưu lượng. những kia fan trọng yếu điểm đi vào. Hắn liền có thể vừa lúc đến lưu lượng tiền. Đến, uống. A Viễn cũng quen rồi thất bại. Hiện tại không xong fan là có thể rồi. Hai người uống một ly bia. A Viễn liền đối với nhiếp ảnh gia nói rằng. Máy để xuống đi. Chúng ta mấy cái đồng thời ăn chút. Không phải vậy lãng phí rồi. Chu Du nhìn bồn bên trong thịt heo đôn miến. Nói rằng, ngươi chung quanh đây có bán bánh màn thầu sao? Cảm giác cái này không đủ. Ta cái kia ra lượng cơm ăn khá lớn. Một người có thể ăn 2-3 người cơm. A Viễn cười nói. Ta chỗ này không nói những cái khác. Liền ăn đồ vật nhiều. Chờ chút ta xào mấy quả trứng gà. Luộc một nồi thịt cho lão ra ăn. A Viễn cũng không sợ phiền phức. Đập video cần chính là tư liệu sống. Các loại tư liệu sống. Tư liệu sống càng nhiều. Video chất lượng mới có thể càng cao. Giúp lão nhân ra làm xong cơm. Đây là rất chính năng lượng sự tình. A Viễn cùng Chu Du tiếp tục đang ăn cơm. Ở ăn nửa bát thịt heo đôn miến sau. Liền nói chuyện phiếm lên. Ta năm ngoái cầm 6 tháng video thu nhập đi thăm hỏi viện dưỡng lão ông nội bà nội. Còn giúp bọn họ làm một trận phong phú cơm tối. Lúc đó cùng đi còn có rất nhiều người. Cái hoạt động này ta đã làm 5 năm rồi. Chu Du đột nhiên cảm thấy trong bát cơm không thơm rồi. Ta cũng phải quyên sao? Công ích sự nghiệp khẳng định là chuyện tốt. Thế nhưng Chu Du lúc này, đoạn này có thể hay không hài hòa rơi a? Không phải đàm luận loại này nghiêm túc đề tài có được hay không? Chu Du muốn để A Viễn đem vỗ tới đoạn này hài hòa rơi. Nhưng thực sự là không nói ra được. Nếu là lời nói ra, không phải có vẻ hắn không ái tâm sao? Quyên 100, khẳng định không được đi. Chu Du trước đây quyên 100 đều thương tiếc không được. Hiện tại tuy rằng càng thêm thương tiếc, nhưng cũng rõ ràng chuyện như vậy hắn là trốn không thoát. Liền ở Chu Du tâm tình trầm trọng thời điểm, trong sân truyền đến ô tô âm thanh. Chính đang cúi đầu ăn cơm nhiếp ảnh gia cấp tốc đi tới đem cố định ở trên băng ghế cơ khí giơ lên. Rất trách nhiệm nhìn về phía trong sân. Cũng không lâu lắm, một cái mang theo khẩu trang lão ra liền đi vào. Trong tay hắn còn nhấc theo một cái thùng nước. Quách Chính nhìn về phía ống kính. Ở lễ phép lộ ra mỉm cười sau liền vừa nhìn về phía Chu Du bên kia. Mặc dù là mang theo khẩu trang. Thế nhưng Quách Thành ánh mắt rất hiền lành. Rất hiền lành. Chu tiểu ca. A Viễn ông chủ. Ta câu đến mấy con cá. Liền cho là cơm của chúng ta tiền đi. A Viễn cấp tốc đứng dậy. Kinh ngạc lại cao hứng nói. Không cần tiền. Này sao được đây? Lão ra ngươi vừa nãy là ở bờ sông câu cá sao? Quách Thành đem thùng nước thả xuống. Đúng đấy, vốn là đang câu cá. Sau đó phụ cận đến rồi rất nhiều tiểu cô nương nữ thí chủ. Ta nhìn người càng ngày càng nhiều. Liền về trước rồi. Trên đường vừa vặn gặp phải Mira cùng mặt khác vị cô nương kia. Đường đỏ rụt rè cùng Mira cũng đi. Vào. Mira hiếu kỳ dò hỏi, vì sao khiêu vũ? Quách Thành rất tùy ý nói rằng, ta cũng không biết, đường đỏ rụt rè nhìn kỹ Quách Thành, không cảm giác được cái gì ẩn sĩ tiên khí, càng không nghĩ ra vì sao rất nhiều người đem ông lão này làm bối cảnh bàn đến khiêu vũ. Chu Du đúng là rõ ràng nguyên nhân, nói rằng, ngươi câu cá thiết bị quá đơn sơ rồi, khẳng định câu cá thời điểm lại đem kia đấu bồng mang lên chứ. Quách Thành rất bất ngờ nói rằng, là như vậy à, ta chính là nghĩ tìm một chỗ thanh tịnh ngồi một chút. Bình thường cùng rất nhiều người đồng thời câu cá sẽ không có như vậy quá. Ta trước đây cũng đã tới vùng này câu quá cá. Chu Du giải thích nói, ngươi cùng một đám người cùng nhau thời điểm phong cách không hiện ra. Thế nhưng một người thời điểm, khí chất liền đi tới rồi. Trước là điểm bình quân kéo quá thấp. Vì chứng thực Chu Du lời nói, sau khi cơm nước xong, mọi người đi bờ sông đi dạo, làm Quách Thành đại gia từ Chu Du bên người sau khi đi ra. Táp, không chờ Quách Thành đi tới bờ sông, chỉ là Quách Thành đại gia từ Chu Du bên người đi ra ngoài bước thứ nhất bắt đầu. Kia ẩn sĩ cao thủ khí chất lập tức liền đi ra rồi. Tốt núi tốt nước tốt phong quang nơi nào đều có. Thế nhưng ba cái nhiếp ảnh ra trong màn ảnh đi bộ nhàn nhã Quách Thành. nhưng là phần độc nhất. Cô Chu Thoa Lạp ông. Đường đỏ rụt rè lần này lý giải buổi sáng những võng hồng kia vì sao khiêu vũ rồi. Nàng cũng nghĩ nhảy a. Đây tuyệt đối là cổ phong vũ đạo tốt nhất bối cảnh bàn. Có Quách Thành đại gia ló mặt. Đường đỏ rụt rè cùng những người còn lại ngược lại là đối Chu Công Cẩn Nhan chị không thèm để ý rồi. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.